Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1058, Triệu A Đấu cuối cùng. Ngao Thiên bọn hắn còn ở bên ngoài bên chuyển động. Thổ Hành không nói nói. Thả người đi, Triệu Tinh Thần nói nói. Thả, thả chúng ta há không bại lộ. Lâm Bích Vân nói nói. Đem Ngao ra một phe ký ức biến mất chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Chúng ta đạt được một tin tức. Là có quan hệ địa thần chủng Triệu A Đấu. Lạc Thanh Phượng nói nói. Triệu A Đấu. Coi như vậy đi. Cái kia không nhiều đại ý nghĩa. Triệu Tinh Thần bãi liễu bãi thủ. Dù sao. Triệu A Đấu là năm đó ngoại giới ngày thứ nhất bên ngoài. Là trừ Triệu Cát ở ngoài người thứ hai. Nhưng hắn cũng liền thiên đế đỉnh phong mà thôi. Bây giờ chính mình đã đạt đến cái này cảnh giới. Còn đi đào hắn mộ có cái gì cho mà ý nghĩa. Không phải như vậy. Nghe nói Triệu A Đấu kỳ thực là bán thần cảnh giới. Lâm Tuyết Trần nói nói. Bán thần. Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc một chút. Không đúng sao. Trên đời này chỉ có Triệu Cát truyền bá hạ thần loại. Triệu A Đấu làm sao có thể bán thần. Huống chi. Triệu A Đấu cũng không phải Triệu Cát. Triệu Cát là bị người vây công mà chết. Mà Triệu A Đấu nhưng là không ai vây công hắn. Bán thần làm sao có thể chính mình chết rồi. Cái này chưa chắc đã nói được. Trên đời này tất nhiên tồn tại bán thần. Dĩ nhiên là có bán thần khắc tinh. Lạc Thanh Phượng nói nói. Triệu A Đấu bức cách đề thăng. Phỏng chừng sẽ khiến càng lớn sóng gió. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút nói nói. Đã nhấc lên lớn gợn sóng. Lâm Bích Vân nói nói. Không sai. Việc này đã bị ba lớn thiên giới đã biết. Cho nên, sẽ không chúng ta ngoại giới chuyện gì. Lạc Thanh Phượng phẫn nộ nói nói. Quá bắt nạt người. Cái này địa thần chủng nhưng là ngoại giới phát hiện. Hiện tại khen ngược. Quyền chủ động nhưng là khống chế ở tại ba lớn thiên giới trong tay. Thổ Hành không cũng là tức. Giận nói nói. Quỷ dị hơn chính là. Trừ thu giới tiên cảnh. Xuân Hạ Đông ba lớn tiên cảnh giới chủ đều đồng ý giao quyền. Từ ba lớn thiên giới tới xử lý. Lâm Tuyết Trần nói nói. Cũng không có gì kỳ quái. Ba lớn thiên giới chủ tử kỳ thực chính là ba lớn thiên giới. Đông giới lưng dựa vào là thiên ngoại thiên. Hạ giới ông chủ là sinh trưởng ngày. Mà xuân giới ông chủ nhưng là sách mệnh thiên. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Khó trách, chúng ta bốn đại giới chủ chạm mặt. Ba người bọn hắn đều ủng hộ từ ba lớn thiên giới tới chủ trì địa thần chủng sự tình. Hơn nữa còn nói. Không giao quyền cũng phải giao quyền. Cùi chỏ mà sao có thể quẹo qua bắp đùi. Lạc Thanh Phượng nói nói. Phía dưới, Triệu Tinh Thần dụng thần văn đan chuyên chú vào cho Lạc Thanh Phượng mấy người đề công. Một tháng sau, bọn hắn tại Ma Yêu Thiên đã tu luyện mấy nghìn năm. Rốt cục đại thành, làm thải hà một đạo tiếp một đạo tại Ma Yêu Thiên dâng lên thời điểm. Lạc Thanh Phượng, Lâm Tuyết Trần, Lâm Bích Vân. Thổ soái thủy soái cơ hồ là cùng một nhóm loại này tấn cấp đến thiên đế huyền nguyên cảnh. Mà năm đại soái thủ hạ nhóm cũng cho Triệu Tinh Thần đại lượng đề công tới thiên đế thiên nguyên. Cảnh, kể từ đó, Triệu Tinh Thần liền gây dựng một cái nhân số đạt hơn mấy chục người thiên đế tập đoàn. Mới vừa khô hết những thứ này đi ra, Triệu Tinh Thần liền đón được khảo công thiên truyền phù, yêu cầu hắn lập tức đưa về khảo công thiên. Mà bên tiến nhập Ma Yêu Thiên giấy thông hành cấp cho công tác cũng bắt đầu rồi. Cái này tự nhiên là Triệu Tinh Thần thông qua các phương diện suy tính. Tuyển ra cường giả cùng những thiên tài mới nắm giữ tư cách. Nói trắng ra điểm, chính là Triệu gia ngoại vi quân đoàn. Mà Triệu gia cốt lõi nhất quân đoàn làm lại chính là thiên đế binh đoàn. Bởi vì có Trần gia chiêu bài tại, Triệu Tinh Thần thẳng thắn bọc mấy chiếc thuyền. Mang cùng với chính mình hạch tâm binh đoàn thuận lợi tiến nhập thiên ngoại thiên. Mà thông qua thiên ngoại thiên thông đạo. Một nhóm thiên đế tại Lâm Tuyết Trần dẫn đầu bên dưới bị Triệu Tinh Thần phái đi Trường Sinh Thiên. Chuẩn bị cùng Hải Thiên Nhất Sắc hội hợp. Mà một nhóm khác tại Lạc Thanh Phượng dẫn đầu bên dưới tiến nhập sách mệnh thiên. Cùng Thiên Lang hội hợp. Đến Lạc Mễ Phương Chu. Hướng ra tự nhiên thành Triệu Tinh Thần binh đoàn đặt chân đại bản doanh. mà vạn năm phó viện trưởng Hướng Quang Đạo cùng với Hướng ra mấy vị cường giả tại Triệu Tinh Thần chuyên chú bên dưới cũng nhao nhao phá môn, bước vào thiên đế địa nguyên cảnh. Nhất thời ở giữa, Hướng ra sớm coi Triệu Tinh Thần là thành thần đồng dạng hầu hạ. Phía dưới, Triệu Tinh Thần tại Hướng Trường không dẫn đầu bên dưới, liền mang theo Kim Lũ Y mấy cái tùy tùng thẳng vào Khảo Công Thiên. Khảo Công Thiên ngày hoàn toàn chính xác so Thiên Ngoại Thiên ngày càng trong suốt, rõ ràng hơn mới. Tiên khí hàm lượng là Thiên Ngoại Thiên vài lần, thậm chí trong tiên khí còn đựng một tia mỏng manh thần khí. Bất quá, cái này tia thần khí quá mỏng manh, muốn dựa vào nó tu luyện thành thần, cái kia phỏng chừng là không có khả năng. Bất quá, ở chỗ này tu luyện, thành tựu thiên đế chi vị xác suất càng lớn hơn không ít. Khảo Công Thiên phạm vi quả nhiên không lớn, cũng liền khoảng 10 vạn dặm, nhìn qua dường như rất lớn. Thế nhưng, cùng bên ngoài động một tí đạt hơn 100 tỷ dặm phạm vi so sánh, cơ bản bên trên có thể bỏ qua không tính. Dù sao, tiên giới là tất cả hạ giới tinh cầu tiên giới. Hạ giới tinh cầu đâu chỉ tỷ tỷ khỏa. Toàn bộ Khảo Công Thiên chỉ có 6 tòa thành trì nhỏ. Mà Dược Sư Công Hội tổng bộ nằm tại lớn nhất Khảo Công Thành. Nơi đây, tuyệt đối là toàn bộ tiên giới, bao quát quản lý hạ giới đám dược sư quyền lực tối cao cơ cấu. Khảo Công Thành nhân mã cũng liền chừng 30 vạn. Thế nhưng, có một nửa đều là dược sư y tiên. Cho nên, đi trên đường phố, tùy tiện đụng cái trước mọi người là tam phẩm tứ phẩm y tiên. Trên trời rơi xuống một cục gạch, đập chết 5 người, khẳng định có 3 cái đều là dược sư. Hơn nữa, có thể đi vào Khảo Công Thiên y tiên đám dược sư, nếu không phải là thực lực cường hãn, vậy chính là bối cảnh đáng sợ. Chu Tử Thọ coi như Khảo Công Thiên lục đại hạch tâm ủy viên một trong, tại Khảo Công Thiên đương nhiên cũng là ngưu bức hống hống. Mà Chu gia đại trạch chiếm diện tích chừng 1000 mẫu, cái này nếu đổi lại là ở bên ngoài đương nhiên không tính là gì, nhưng ở tấc đất tấc kim Khảo Công Thành, tuyệt đối siêu cấp nhà giàu một trong. Cho nên Triệu Tinh Thần chỉ đem lấy Kim Lũ Y cùng Mộc Soái hai người đến cổng lúc phát hiện, giữ cửa lại là một vị nhân nguyên cảnh thiên đế. Ha ha, trước đây ta nghe người ta nói, tiên đế không bằng chó, bán tôn chó giữ cửa, tiên tôn mới là chó. Ta còn không tin, hôm nay xem ra, trước kia người nói cần phải là ba lớn thiên giới. Bất quá, đổi thành Khảo Công Thiên chỗ như vậy, lại không xác thực cát. Triệu Tinh Thần cười nói, phải gọi tiên tôn không bằng chó, thiên đế chó giữ cửa mới đúng. Mộc Soái nở nụ cười lên, người không phải cũng là thiên đế sao? Kim Lũ Y nhìn Mộc Soái hé miệng cười, Mộc Soái lập tức kinh ngạc, trên mặt hắc khí bốc lên, sao chứng, không cẩn thận liền đem mình cho mắng thành chó. Chó chính là chó, cho nên, đều sẽ bắt mắt chó coi thường người khác. Vì vậy, làm Triệu Tinh Thần yêu cầu cầu kiến Chu Tử Thọ lúc, vị kia thiên đế cảnh xem môn chó nhưng là vẻ mặt khinh miệt liếc một cái, lắc đầu nói là muốn gặp chủ tử, nhất định muốn sớm hẹn trước, ta có việc gấp. Triệu Tinh Thần nói, ai đều có việc gấp, cái này có việc gấp đều xếp hàng nửa qua sang năm. Các ngươi nửa qua sang năm lại đến đi. Thiên đế chó giữ cửa nói, huynh đệ, đây là Chu đại sư cho lệnh bài, nói là có chuyện tùy thời bên trên môn. Triệu Tinh Thần không thể không móc ra lệnh bài. Lệnh bài, ha ha, loại lệnh bài này chúng ta ông chủ phát ra không ít. Đương nhiên, người có lệnh lá bài ngược lại là có thể đem ngươi hẹn trước thời gian sớm đến một tháng sau. Chó, giữ cửa khẩu khí dịu đi một chút, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hòa hoãn một chút như vậy. Cái kia tốt, người cùng Chu huynh nói một tiếng, ta gọi Triệu Tinh Thần, một tháng sau gặp. Triệu Tinh Thần lược câu tiếp theo lời nói, xoay người rời đi. Triệu Tinh Thần chấm ngoặc kép, chó giữ cửa kinh ngạc, luôn cảm thấy có chỗ nào bất thường, thế là suy nghĩ một chút lại tiến vào môn, thẳng đến đại sảnh mà đi. Chu Tử Thọ đang theo mấy người ngồi đại sảnh uống trà trò chuyện đánh giám, mắt liếc tới chó giữ cửa, thế là hỏi nói, Chu Kình, ngươi vào để làm gì? chưa thấy ta đang theo Lâm trưởng lão đàm luận mà sao? Vừa rồi đụng tới một cái phách lối gia hòa, thật muốn chơi hắn một cái tát. Chu Kình nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.